Truyện ngôn tình, anh phát bệnh rồi em đến đây, tác giả Quỷ Miêu Tử, diễn đọc PT. Tập 11, chương 52, lúc này mới chính thức bắt đầu. Đường Tố dừng lại, dáng đứng hiên ngang ở phía cầu thang, đôi môi cong lên đầy ẩn ý. Kết án? Chưa, bây giờ mới là bắt đầu. Mới là bắt đầu? Hứa Luật ngớ người. Đường Tố vẫn tiếp tục đi về phía trước, Hứa Luật đuổi theo. Vương Đan và bạn trai cô ta không phải là hung thủ sao? Đương nhiên không phải. Đường Tố nheo mắt. Con người có thể khống chế được nét mặt, ngôn ngữ khi nói dối, nhưng không thể khống chế được thần kinh hưng phấn. Trong phương pháp kiểm tra bằng phương pháp liên tưởng, các nhà phân tâm học thường dùng một số thủ thuật. Đó chính là dùng từ ngữ liên tưởng để kích thích phản ứng bên trong. Ký ức càng sâu sắc, phản ứng phát ra càng nhanh. Đường Tố vừa đi vừa nói. Thí dụ như trong lòng cô cất giấu một bí mật quan trọng. Trong lúc nói chuyện với cô, tôi không ngừng nói về những đồ vật hoặc những từ ngữ có liên quan. Khi ấy, cô cũng sẽ không tự chủ nói về những chuyện ẩn sâu trong lòng mình. Đây là phản ứng vô thức. Ngay cả bản thân cô cũng không biết. Ví dụ như tôi nói cá, phản ứng đầu tiên của cô nghĩ đến là gì? Hứa Luật không chút do dự mà đưa ra đáp án. Đường Tố. Đường Tố. Mèo. Hứa Luật. Đường Tố. Đường Tố. Người thông minh. Hứa Luật. Đường Tố. Đáp án cuối cùng của cô miễn cưỡng cũng làm Đường Tố thấy thoải mái một chút. Còn hai đáp án phía trước coi phản xạ thần kinh của cô đi. Nói thì không muốn tính toán với cô, nhưng quả thật là hỏng bét. Đường Tố tiếp tục giải thích. Ví dụ như tôi nói ô tô, có thể để cô liên tưởng đến chở người, hành khách hoặc là tín hiệu giao thông, siêu xe. Thế nhưng nếu một khi cô gây ra tai nạn hoặc nếu nhắc tới ô tô, thần kinh của cô sẽ tự động liên tưởng đến đụng người, bởi vì chuyện này khắc sâu trong cô. Hàm ý của phương pháp kiểm tra liên tưởng ngôn ngữ chính là tiến hành theo căn cứ này. Nêu lên một từ, người bị kiểm tra không chút suy nghĩ nói ra một từ họ liên tưởng được. Trong đó, người chịu trách nhiệm quan sát phải cố gắng nêu lên những từ ngữ giúp họ sản sinh các liên tưởng có tương quan đến vụ án. Hứa Luật nhớ lại phần đối thoại giữa Vương Đan và tên lưu manh ấy. Trong đó, đúng thật có mấy từ ngữ liên quan đến vụ án, giống như một dạng của phương pháp trắc nghiệm nói dối. Trên lý thuyết, nó gần giống nhau, phương pháp trắc nghiệm nói dối đối với quan sát phản ứng cơ thể của người bị kiểm tra. Đường Tố giải thích. Trong lúc tôi làm trắc nghiệm với Vương Đan, nhắc đến túi, cô ta nghĩ ngay đến đồ trang điểm, nhắc đến nơi cất tiền, cô ta nói đến ngăn tủ. Tiếp theo, cô ta không kiểm soát mà nói luôn hộp sắt, tiền, ngăn tủ. Ba đồ vật này có liên quan đến nhau. Đây là phản ứng vô thức của cô ta. Cô ta không nói dối. Đến lượt bạn trai cô ta, tôi nhắc đến giết người. Hắn phản ứng đầu tiên là ngồi tù. Bởi vì trong ý thức của hắn, giết người là phải ngồi tù. Đây là phản ứng bình thường. Nếu như người thật sự do hắn giết, phản ứng đầu tiên của hắn phải là bóp chết. Hứa Luật đột nhiên nói lên một từ, Vương Lệ Hoa là bị bóp cổ chết. Nói thế, Hứa Luật mới nhớ, bản báo cáo nghiệm thi của Vương Lệ Hoa chỉ có người trong cục cảnh sát mới biết đến nguyên nhân cái chết của bà Vương Lệ Hoa là bị bóp cổ đến chết. Vương Đan và bạn trai của cô ta từ đầu đến cuối cũng không hề nhắc đến từ bóp chết. Bọn họ không biết đến tình huống của nạn nhân. Nếu như đúng như Lâm Chí Cường nói, chính là do nạn nhân giết chết bà ta. Vậy, trong tình huống này, bọn họ phải lộ ra sơ hở. Có thể bọn họ che giấu được. Nếu như bọn họ có sức tư duy tương đối mạnh thì có khả năng. Tuy nhiên, trong bài trắc nghiệm liên tưởng đã có thể phát hiện bọn họ có trí khôn nông cạn, xuẩn ngốc. Đường Tố rút tờ giấy mà anh yêu cầu Lâm Chí Cường viết ra. Cảm giác đầu tiên của Lâm Chí Cường mang lại cho cô là gì? Nhát gan, khiếp nhược. Hứa Luật nói lên ý kiến của mình. Không, hắn lớn mật, thận trọng. Anh nói lại. Hoặc là ngay từ đầu có thể như cô nói, hắn là kẻ nhát gan, khiếp nhược, sợ phiền phức, nhưng đó là trước đây. Ánh mắt anh đảo qua tờ giấy trên tay, ngoài miệng mang theo nét chế giễu. Sau khi trải qua lần này, hắn nghĩ hắn tự mình giành được một cuộc sống mới. Tên biến thái, đáng tiếc, hắn đụng phải tôi. Rời khỏi cục cảnh sát, Lâm Chí Cường cắm đầu cắm cổ đi, không đến trường mà về thẳng nhà. Đóng cửa, hắn uống liền tù tì hai ly nước lạnh, sau đó ngồi thở hồng hộc. Một lúc lâu sau, hắn chui mình vào trong chăn, nở nụ cười ranh mãnh. Hắn nằm trên giường, từ từ điều chỉnh hô hấp, hồi tưởng tất cả mọi chuyện phát sinh trong cục cảnh sát. Cảm giác nửa thật, nửa ảo. Thật sự vào thời khắc này, hắn có cảm giác không còn là chính mình, giống như có ai điều khiển hắn. Hắn nói ra không chút do dự, bản thân hắn thật muốn tự tán dương mình. Lâm Chí Cường từ từ ngồi dậy, nghĩ đến dáng dấp của Vương Đan và bạn trai của ả, hắn thấy hài lòng. Cho chúng mày chết, nhốt chúng mày rồi, sau này không còn ai dám bắt nạt tao nữa. Giết người không khó, lừa người cũng rất dễ. Không sai, hắn vừa nói dối, lão bà ấy là do hắn giết. Vương Đan và bạn trai ả hăm dọa hắn là sự thật. Bọn chúng lấy ông nội của hắn ra uy hiếp cũng là sự thật. Hắn lẻ vào nhà bà Vương lấy tiền, hoàn toàn không sai một ly. Chỉ không ngờ lão bà ấy về sớm, hắn bị phát hiện nên hoảng loạn bóp chết bà ta. Còn chưa kịp nghĩ làm gì thì để xử lý thi thể thì bọn Vương đang đến. Sự việc về sau thì đúng như hắn đã khai ở đồn cảnh sát, thi thể được Vương Đan đem thủ tiêu. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, những lời hắn khai không thật, trong thật có giả, mấy tên cảnh sát căn bản không nhận ra được. Thế đấy, như vậy cũng có thể làm cảnh sát. Chẳng trách càng ngày càng nhiều án oan, án sai. Chương 53: Quay về hiện trường. Ngu ngốc, Lâm Chí Cường nhìn đôi giày trên chân được mua từ tiền lấy cắp của bà Vương. Sau khi phát sinh án mạng, hắn mua giày rồi nhưng vẫn không dám mang. Hôm nay chả hiểu ma nhập kiểu gì hắn lại đi vào, suýt chút nữa là có chuyện. May là hắn thông minh, trong nháy mắt vạch ra toàn bộ kế hoạch, nhận tội ăn cắp tiền, đem tội giết người đổ hết cho Vương Đan. Quá thuận lợi, toàn bộ cảnh sát, ngay cả đội trưởng cũng bị hắn lừa. Nghĩ đến biểu hiện của bản thân, nhớ đến sắc mặt của bọn Vương Đan, Lâm Chí Cường chưa bao giờ hưng phấn như thế này. Lâm thậm chí trong phòng thẩm vấn, người đàn ông mặc Âu phục chưa đưa cho hắn tờ giấy bắt điền vào, hắn đã biết ẩn ý đằng sau hành động này, biết những từ ngữ hỗn loạn đều có ý nghĩa liên quan đến vụ án. Vì vậy hắn điền từ rất cẩn thận. Ví dụ đọc được chữ giết người, suy nghĩ đầu tiên của hắn là bóp chết bà già đó. Nhưng hắn biết nếu ghi từ đó như vậy sẽ dính dáng đến vụ án, vì vậy hắn thay bằng từ khác. Lâm Chí Cường nghĩ mình giống mấy nhân vật nam chính trong tiểu thuyết. Sau một loạt những đau khổ, rốt cuộc hắn được tái sinh, trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài. Bạo gan, hắn cảm giác chi phối sinh mệnh nằm toàn bộ trong tay hắn. Hắn giết chết bà lão ấy, hắn tống được bọn Vương Đan vào ngục. Ha ha ha, hắn bụm miệng cười, tiếng cười vang lên ghê rợn. Một lát sau, hắn thả tay xuống, khôi phục lại dạng nhát gan thường ngày. Hắn muốn đến một nơi, nơi giúp hắn tái sinh. Lâm Chí Cường đến nơi ở của bà Vương Lệ Hoa, tránh tai mắt của mọi người, hắn trèo tường vào trong. Bên trong vẫn lộn xộn như thế, mùi vị nồng đặc, tất cả những thứ này lại khiến hắn có cảm giác thân thiết. Hắn ngẩng đầu, ưỡn ngực, đi vào trong phòng, giống như đi vào trong vương quốc của riêng hắn. Nhìn dò xét khắp căn nhà, hắn nằm trên giường Vương Lệ Hoa, lấy chăn che hết mặt. Chính trên chiếc giường này, hắn dùng đôi bàn tay của mình kết thúc sinh mệnh của một người. Nhắm mắt, hắn hồi tưởng lại gương mặt bà già van xin tha mạng. Lúc ấy cả người Lâm Chí Cường run rẩy, kích động không thể khống chế. Hắn hít một hơi thật sâu, khôi phục lại trạng thái quá kích động của mình. Đã hơn 3 tháng, chăn bốc mùi lên, mùi hôi ẩm mốc. Trái lại, Lâm Chí Cường cảm thấy mùi hương này rất thơm. Mùi hương mang lại cho hắn dũng khí và sức mạnh. Thật khéo. Một giọng đàn ông lạnh lẽo vang lên, tên Lâm Chí Cường giật mình, ngồi dậy khỏi giường, vén chăn nhìn bóng dáng cao gầy, không đang đứng trước giường. Là anh ta, là người đàn ông đã thẩm vấn hắn trong đồn cảnh sát. Ánh mắt tàn độc của tên Lâm Chí Cường lóe lên, nhưng nhanh chóng che giấu bằng cách cụp mắt. Cháu đến xin lỗi bà Vương, nếu hôm đó cháu ra tay trợ giúp thì bà đã không phải chết. Đường Tố. Nếu không phải cậu thì bà ta cũng đâu phải chết. Lâm Chí Cường cả kinh, bước khỏi giường. Cháu đi trước. Đứng dậy đi ngang qua Đường Tố, hắn nghe anh hỏi một câu. Cảm giác giết người thấy rất tuyệt. Bình thường người mang tội giết người đều sẽ quay trở về hiện trường gây án. Quả là thói quen không tốt. Cậu nói đúng không? Cậu Lâm Chí Cường. Lâm Chí Cường dừng bước. Chú nói gì vậy? À, Đường Tố khẽ nở nụ cười. Vẫn là kẻ nhát gan vô dụng, hay ngay cả giết người cũng không dám thừa nhận. Bàn tay buông lỏng trên người của Lâm Chí Cường bất giác cuộn chặt thành quyền. Hắn ngẩng đầu, đối mặt với người đàn ông trước mắt, dáng vẻ anh tuấn, tướng mạo bất phàm, nhìn sơ là biết kiểu người đàn ông thành đạt. Lâm Chí Cường ghét cay ghét đắng, biểu hiện tự đắc trên gương mặt người đàn ông ấy, tự tin và kiêu ngạo, vẻ mặt mà chưa từng bao giờ có thể xuất hiện trên gương mặt hắn. Lâm Chí Cường chỉ muốn nhào tới xé nát gương mặt dễ nhìn kia. Cảm giác khống chế sinh mệnh người khác quá vi diệu. Giờ khắc nhìn này, nhìn Đường Tố, Lâm Chí Cường kỹ cảm giác trong người mình máu nóng chảy cuồn cuộn. Nguồn nhiệt kích thích không ngừng xông lên não. Hắn không thể khống chế được tâm trạng, nhếch miệng, nhưng hắn cố gắng kiềm nén, khiến nụ cười trở nên gượng gạo. Cảnh sát đều biết cháu không giết người, sao chú lại nói vậy? Đừng bao giờ đánh đồng tôi với đám người ngu ngốc ấy. Đường Tố nhìn xuống gương mặt gầy gò của Lâm Chí Cường. Từ lời khai của cậu có thể cho thấy việc ăn cắp tiền đối với cậu là một gánh nặng rất lớn. Thế nhưng những từ cậu điền trong tờ giấy thì không phải như vậy. Từ hợp sắc, cậu điền là rỉ sét. Trong quá trình này, cậu mất 3 giây để đưa ra từ ngữ chẳng có liên quan đến vụ án. Cậu dùng một từ đến 2 giây để phản ứng. Điều này là do cậu đang cố gắng ức chế suy nghĩ, cố gắng tránh tất cả khả năng dính dáng đến vụ án. Nhưng hay quá, hóa dở. Lâm Chí Cường nghe tất cả những thanh âm chậm rãi, tự tin văng vẳng bên tai mình. Hắn vừa tự cho mình là như vậy là hoàn mỹ, vậy mà ở trước mặt người đàn ông này, hắn trông chẳng khác một tên hề. Lâm Chí Cường hung hăng ngẩng đầu, hắn cười lớn. Mày nói mấy từ này làm gì? Đâu có ai biết. Hắn tóm thanh gỗ bên cạnh, nhào tới đánh Đường Tố. Cẩn thận! Có người nhanh hơn hắn một bước, xô Đường Tố qua một bên, né được một đòn của Lâm Chí Cường. Lâm Chí Cường đột nhiên trông thấy Hứa Luật vọt ra, trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng ném cái túi về phía Hứa Luật, trong túi toàn là vỏ lon và bà Vương Lệ Hoa lượm về, vương vải tung tóe, Hứa Luật té ngã. Đợi đến khi Hứa Luật đứng dậy, tên Lâm Chí Cường đã thoát khỏi nhà, Hứa Luật nhanh chân đuổi theo. Chương 54, sáng sinh sắp đến rồi. Lâm Chí Cường tháo chạy, hắn chưa bao giờ nghĩ được hắn lại có thể chạy nhanh được như vậy. Xung quanh không còn nghe thấy tiếng bất cứ âm thanh nào, chỉ có tiếng gió rít gào. Hắn rất mệt, nhưng hắn không thể dừng lại, không được dừng lại. Trong đầu luôn vang lên âm thanh thôi thúc hắn chạy, chỉ dẫn hắn chạy đến một nơi an toàn. Hứa Luật không nghĩ ra tên oắt con này lại chạy được đến mức đó, chạy bán sống bán chết, đuổi theo hắn qua mấy con phố, cuối cùng đuổi đến trường học của hắn. Cô vừa chạy vừa gọi điện thoại cho đội trưởng Lý. Hơn 4 giờ chiều, vẫn còn đang có tiết học, sân trường vắng bóng người. Lâm Chí Cường cứ lao thẳng về phía trước, đôi chân hắn đã hoàn toàn mất hết cảm giác, thế nhưng hắn vẫn chạy, chạy vào đấy, dãy phòng học, chạy lên cầu thang. Lâm Chí Cường! Hứa Luật cũng đuổi theo hắn lên tầng thượng, trông thấy hắn đang đứng ở bên bờ tường. Lâm Chí Cường, mau xuống đây! Hứa Luật cả người ướt đẫm mồ hôi, cô không ngờ tên ác con lại có hành động này. Tôi giết người rồi! Lâm Chí Cường nhìn Hứa Luật, sắc mặt hoảng hốt, nước mắt rơi lã chả. Tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn. Tôi biết, cậu không cố ý. Hứa Luật thanh âm hòa hoãn, khích lệ hắn, động viên tinh thần hắn. Cậu còn trẻ, đừng làm chuyện ngu ngốc. Tôi nghĩ đến tự thú, nhưng... Lâm Chí Cường rơi vào trạng thái kích động. Nếu đi, tôi coi như mất hết. Tất cả đều là do bọn Vương Đăng, bọn chúng ép tôi. Nào nào, chúng ta sẽ xem xét chuyện này. Cậu còn đang trong tuổi thanh niên, luật pháp có chính sách bảo vệ cậu, tòa án sẽ cân nhắc. Cô sẽ giúp tôi sao? Ừ. Hứa Luật nhìn hắn đã thả lỏng, bắt đầu từ từ hướng hắn. Bây giờ cậu trước tiên phải rời khỏi đó, chỉ cần còn sống, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Lâm Chí Cường đang hoảng loạn cũng từ từ trấn tĩnh, nghe Hứa Luật trạng thái kích động cũng giảm dần. Tôi không được. Đứng trên bờ tường, hai chân hắn không thể khống chế run bần bật. Cô giúp tôi, giúp tôi. Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Được, cậu đừng nhúc nhích, tôi đến đây. Được hắn cho phép, Hứa Luật thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân tiến về phía hắn. Đột nhiên di động trong túi hắn vang lên, hắn sực nảy mình, cả người ngã ngửa ra sau. Hứa Luật lao nhanh đến, nhưng không kịp, cô xoải người trên bờ tường, toàn thân cứng đờ, trơ mắt nhìn Lâm Chí Cường rơi xuống. Cảm giác mệt mỏi đã biến đi hết, rõ ràng cả người cô đang rất nóng, mồ hôi đầm đìa, nhưng tại sao lại có một luồng khí lạnh lan tỏa khắp bụng và đầu? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hắn đã bình tĩnh, cô xác định hắn đã bỏ ý định tự sát, tại sao lại nhảy lầu? Đường Tố chạy theo sau cô, cũng chạy vào trường, vừa vặn bắt gặp hình ảnh tên Lâm Chí Cường rơi từ trên cao xuống. Rầm! Âm thanh va chạm mặt đất, nền xi măng phát ra kêu lanh lảnh, kinh sợ, một chất lỏng màu đỏ chảy ra, lên láng. Có người nhảy lầu, nhảy lầu. Xung quanh trở nên hỗn loạn, tiếng người gào thét, la ó. Trên sân trường, Đường Tố ngửa đầu nhìn. Trên tầng thượng, Hứa Luật cúi đầu, vô vọng. Đúng lúc, đài phát thanh, nội bộ trong tường vang lên. Tiếng đàn dương cầm, ngắt quãng, vang vọng khắp trường. Thanh âm Do Re phát ra như đứa nhỏ bướng bỉnh, ấn loạn trên bàn phím hòa với âm thanh có tiếng xe cấp cứu xa xa gần gần. Do do do re re re do do do do re re re re do do do do re re re do do do do do do do do re re do do do do do do do do do re rê rê đô đô đô rê đô đô đô đô. Không người nào biết, cửa phòng phát ra âm thanh đột ngột đẩy ra, một học sinh bước ra. Chuyện gì vậy? Ai được phép đổi nhạc vậy? Học sinh liếc nhìn máy vi tính, không biết ai đã xen vào đó một đoạn nhạc không rõ. Chuyện gì lộn xộn vậy? Bạn học sinh xóa đoạn nhạc, sau đó mở theo chương trình đã định sẵn. Vụ án đã được giải quyết, Hứa Luật và Đường Tố trở về trường đại học y,

anh cũng là bạn cô có bị anh làm ảnh hưởng tâm trạng hay không? Đường Tố hừ một tiếng. Không đi vạch trần lời nói dối của cô, có thể cô ấy có tình ý với cái tên Tử Khiêm kia, nhà đầu lừa đảo. Chương 56, đêm Giáng sinh. Cô rất quan tâm đến anh ta. Nếu không thèm để ý thì tâm tình cô đã không dễ bị tác động như vậy. Dùng ngôn ngữ của các cô cậu thì ắt hẳn có thể cô thích anh ta. Tâm trạng này mà để người khác nhìn ra thì Đường Tố coi đó là một hành vi ngu xuẩn. Câu nói trắng trợn của Đường Tố khiến Hứa Luật nghẹn họng. Được rồi, cô biết cô không thể gạt được người đàn ông này, nhưng anh đừng nói trắng trợn như thế được không? Bây giờ cô biết trả lời thế nào? À, vẻ mặt của cô đã cho tôi lời đáp án. Đường Tố nhìn cô bằng gương mặt đầy nét kiêu căng, tự phụ, không cần cô trả lời, anh cũng biết. Tại sao? Tại sao lại yêu thích cái tên Tô Tử Khiêm đó? Tại sao? Câu hỏi này khiến trái tim Hứa Lực đập thình thịch. Yêu một người là thuộc về cảm tính, bắt cô trả lời theo lý tính, thì sao cô trả lời cho được? Đường Tố nhếch mi, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Hứa Lực, nhàn nhạt nói. Quên đi, coi như dáng vẻ của cô kìa, ngay cả bản thân mình cũng không biết tại sao. Hứa Lực tự hỏi tự trả lời, vậy hỏi cô làm gì? Đường Tố hừ lạnh. Cứ cái gì không giải thích được thì cho đó là yêu thích. Chả hiểu yêu thích cái gì? Cái lý luận này là gì vậy? Hứa Lực hơi khó chịu khi nghe giọng điệu khinh khỉnh của Đường Tố. Nói kiểu như xem thường thứ tình cảm sớm nở tối tàn này của cô vậy. Cô cảm mến Tô Tử Khiêm từ khi còn đi học, đó là những rung động đầu đời của thiếu nữ kéo dài qua nhiều năm như vậy. Anh đâu hiểu thế nào là yêu đâu. Hứa Lực nói, giống như kiểu người như anh ta căn bản cũng chẳng biết thích một ai. Người như tôi, Hứa, vốn dĩ anh không muốn bàn luận về chuyện, nhưng cô nói như vậy, anh liếc mắt nhìn Hứa Lực, ánh mắt thâm sâu. Cô cho rằng tôi là hạng người gì? Lý tính quá thừa, cảm tính có thiếu, còn thiếu, mọi việc luôn cân nhắc trên góc độ lý tính. Hứa Lực không chút do dự, nói nguyên một tràng. Việc nào cũng nói đến logic, phải mạch lạc, rõ ràng, vốn dĩ, không hiểu tình cảm. Nói một tràng, trong xe rơi vào trạng thái yên tĩnh. Đến đại học y rồi. Người tài xế ngồi đằng trước hô lớn, Hứa Luật trả tiền xe, hai người một trước một sau bước xuống. Trên đoạn đường về nhà, Đường Tố mở miệng. Theo như cô nói, tôi nghĩ đó là ưu điểm của tôi. Khi tôi ghét người nào đó, tôi không đi tranh luận hay xung đột, ngược lại lại khiến tôi càng thêm tỉnh táo. Còn khi tôi thích một người, tất nhiên không phải là bốc đồng mà đã suy nghĩ chín chắn. Hứa Lực sững người khi nghe anh nói như vậy, đứng một lúc lâu sau mới hừ một tiếng. Nói như anh đã tìm được người mình thích rồi vậy, cứ tìm được nửa ấy đi rồi bàn. Anh đã từng cho rằng yêu là lãng phí thời gian và sinh mệnh, thưa giáo sư Tiêu. Nếu quan điểm này của anh không thay đổi thì có quỷ mới hợp với anh. Đường Tố, nếu không tìm được thì càng cho biết phụ nữ trên thế giới này quá mất lý trí. Nghe khẩu khí của anh kìa, ra vẻ bá chủ thiên hạ. Vâng, thưa giáo sư Đường, người lý trí nhất thế giới, anh hãy mang theo lý trí của mình mà đi yêu đương. Vẻ mặt kiêu căng, anh nhanh chóng đáp trả. Có gì là không được. Ngày 24, đêm Giáng sinh, tới hôm ấy chẳng có khác gì so với ngày thường. Chuyện xảy ra mấy hôm trước chẳng có gì ảnh hưởng hai người bọn họ. Ăn cơm xong, hai người ngồi xuống phòng khách xem tivi. Trên tivi cũng toàn đưa tin về ngày lễ Giáng sinh. Sáng sinh đến, các thương nhân đã bắt đầu, các thương hội kinh doanh, các trung tâm thương mại nhanh chóng tiến vào chương trình quảng bá trong ngày lễ Giáng sinh. Trái cây cũng theo đà này phát triển, nhất là quả táo sau khi được mệnh danh là trái táo bình an, ngay cả giá thi nhau leo thang. Một trái táo được bao bọc bình thường có giá 24 đồng, tinh xảo hơn một chút có giá 124 đồng. Mức cao nhất có phải kể đến quả táo được gói ghém một cách rất rực rỡ với giá 520 đồng. Giá cao như vậy vẫn không ngăn cản luồng tiêu thụ tăng nhanh, các thương gia trước. Sạc. Hứa Luật cắn một miếng táo. Quá lãng phí, một quả táo mà 520 đồng, mạ vàng à. Trái táo trong tay cô, đây mới là đồng cả ký. Đây, 10 đồng cả ký. Đường Tố từ từ nói. Xem đi. Đây gọi là nhân tố cảm tính. Đâu phải không dùng được, ít ra cũng làm gia tăng GDP. Liếc cô một cái, anh hỏi. Cô đã từng làm ba cái chuyện này chưa? Đúng là Hứa Luật đã từng làm. Thế nhưng khi còn đi học, cô cũng mua táo rồi bọc lại cẩn thận. Không được đẹp, nhưng mấy quả táo bày bán thời nay, nhưng do cô tự mình trang trí. Không chỉ là táo do cô mua, có thanh long, ngũ ý, đỏ đỏ phát phát, mua cam, tượng trưng cho sự trưởng thành, rất đa dạng, cũng rất vui. Thì ra là đã từng làm. Đường Tố thu được đáp án của cô. Hứa Luật tức tức cắn một miếng táo. Thì sao, tình cảm là vô giá, của ít lòng nhiều, có hiểu không? Không hiểu. Đường Tố thành thật trả lời. Hứa Luật quyết định vẫn nên tiếp tục ăn táo thì hơn. Một lát sau, Đường Tố lại hỏi. Cô mang tặng ai? Mấy người bạn. Lại được một lúc, Đường Tố. Tôi cũng là bạn của cô, phải không? Đúng. Nhưng sao cô lại không tặng cho tôi? Đường Tố lên án. Không, cô không công bằng. Hứa Luật ngậm miếng táo trong miệng, một lúc lâu sau mới tiêu hóa được câu nói này của anh. Tặng anh? Đúng. Đường Tố trịnh trọng nói. Tôi cũng là bạn cô. Cô phải đối xử công bằng. Chuyện tặng táo, cô chỉ làm khi còn học đại học. Từ lúc ra trường đi làm đến giờ, cô không còn làm chuyện này nữa. Lời này chuẩn bị ra khỏi miệng, cô lại nuốt xuống. Ây da, hiếm khi thấy anh có biểu hiện cực kỳ quan tâm đến thứ gọi là tình bạn. Nếu không phối hợp, chẳng phải cô quá phũ phàng sao? Cô đảo mắt. À, hôm nay tôi quên mua táo rồi, ngày mai mua tặng anh. Quả táo cuối cùng trong tủ lạnh đã bị cô ngậm mất một nửa rồi. Ngày mai đâu phải đêm Giáng sinh. Anh kiên trì thử gọi là quả táo, thứ gọi là quả táo bình an, không phải tặng và vào đêm Giáng sinh sau. Hứa Luật sạm mặt, kích động, chìa nửa quả táo trước mặt. Chỉ còn có một nửa thôi, anh dám nhận không? Chương 57. À, đây là quà của tôi. Ngày mai đâu phải là đêm Giáng sinh, anh kiên trì. Thứ gọi là quả táo bình an, không phải tặng vào đêm Giáng sinh sao? Hứa Luật sạm mặt, kích động, chìa nửa quả táo trước mặt anh. Chỉ còn một nửa thôi, anh dám nhận không? Kết quả, Đường Tố im lặng nhìn trái táo đang lơ lửng trên tay Hứa Luật. Hứa Luật phát giác hành vi của mình có chút thất lễ, vừa định rút tay lại, đã nghe giọng anh đầy kiên quyết. Hứa Luật đưa thức ăn thừa của mình ra, làm quà tặng. Hành vi này quá bất lịch sự. Hứa Luật không chống chế, sơ sơ quả táo trong tay. Người Trung Quốc có câu, đồng cam cộng khổ, anh hiểu câu này không? Tôi thấy chúng ta chính là đang trong hoàn cảnh này. Hứa Luật quả quyết rằng Đường Tố sẽ không nhận nửa quả táo này. Đường Tố sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm quả táo bị cô gặm mất một nửa. Một lúc lâu sau, gương mặt bừng tỉnh. À, thì ra là đồng cam cộng khổ là như vậy. Chính là xuất phát từ khía cạnh cảm tính. Tôi đã quên phân tích điểm này. Nếu như vậy thì anh hiểu.